Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, đệ nhất 1060 thiên đại tin tức tốt. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất 1060 chương. Thiên đại tin tức tốt. Nhìn vẻ mặt lo lắng Quân Nhớ Hoa, Lam Nguyên Tĩnh thẹn thùng cười, thanh âm cũng có chút tiểu. Quân thượng, đều chỉ là bị thương ngoài da. Quân thượng không cần lo lắng, Quân Nhớ Hoa lại đại kinh tiểu quái lại khẩn trương mà nói. Bị thương ngoài da nó cũng là thương nha. Mau, mau, bổn quân này liền tìm tốt nhất y sư cho ngươi băng bó đi. Nữ hài tử ra ra. Cũng không thể lưu lại miệng vết thương, Quân Nhớ Hoa duỗi tay đỡ Lam Nguyên Tĩnh hướng trong đi. Vừa đi một bên ồn ào, Lam Nguyên Tĩnh chỉ là lẳng lặng nghe. Ngẫu nhiên cười gật gật đầu, mọi người vừa thấy. Bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ thương so Lam Nguyên Tĩnh còn muốn trọng. Nhưng Quân Nhớ Hoa trong mắt lại chỉ thấy được Lam Nguyên Tĩnh bị thương, Lam người có công lớn lại. Hơi hơi mỉm cười. Xem ra, này quân thượng là đối Tĩnh Nhi để bụng, Lam người có công lớn lại đối Quân Nhớ Hoa thực vừa. Lòng kia Tư Mã Thế Tử trong mắt hắn, nháy mắt liền biến thành nhân cha, người tồn tại. Chỉ cần ngươi cho rằng đáng giá, nên đi đuổi theo, đi chờ đợi, cho rằng hạnh phúc sự tình, nên đi quý trọng. Đúng là bởi vì có mấy cái vĩnh viễn sẽ không phản bội bằng hữu tồn tại, Vân Đằng. Phong cùng Lạc Thiên tím đêm động phòng hoa chúc mới có thể như thế thuận lợi. Làm này tốt đẹp ban đêm, không ở lưu tiếc nuối, một đời người thành công ngàn hơn trăm lần lựa chọn. Nhưng như vậy ban đêm, lại chỉ có một đêm, nó ý nghĩa phi phàm, duy cũng trong thành. Quân Ngọc Hành thuê một tòa tứ hợp viện, hoàn cảnh tuyệt đẹp lại thanh tịnh, mang theo Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Diệp huynh đệ hai người ở tại. Trong tiểu viện, mỗi ngày đều tự mình đốc thúc huynh đệ hai người tu luyện. Đọc sách huynh đệ hai người kiên trì hơn 10 ngày. Hôm nay, Quân Ngọc Hành liền làm huynh đệ hai người nghỉ ngơi một ngày. Làm cho bọn họ đi ra ngoài chơi một ngày, huynh đệ hai người rất là vui vẻ. Ăn qua đồ ăn sáng về sau, liền ước đi ra ngoài chơi, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan ngồi ở trong viện uống trà. Hai người đều là một thân bại khí, ở kỳ hoa dị thảo viên trung, tựa như một bức thần tiên quyến lữ đồ. Mộc Tuyết Nhan tuy rằng vẫn luôn lo lắng sốt ruột, nhưng ở hai cái tôn nhi trước mặt, cũng không biểu hiện ra ngoài. Hiện giờ hai cái tôn nhi không ở, nàng phong vận lệ chất dung nhan thượng, lại tràn đầy lo lắng, ngồi nửa ngày, cũng không có cùng Quân Ngọc Hành nói thượng một câu. Quân Ngọc Hành buông trong tay chén trà. Hai chồng mắt liếc mắt đưa tình nhìn đối diện thê tử. Nhìn nàng lẳng lặng ngồi, ánh mắt hơi trao, một câu cũng không có nói. Hắn đáy lòng luôn là một cổ đau lòng quanh quẩn ở trong tim, hắn hơi hơi ngồi thẳng thân mình. Kéo qua tay nàng, đặt ở chính mình ấm áp trong lòng bàn tay, nhìn nàng mềm nhẹ cười, ôn nhu thanh âm như một cái ôn nhu lốc xoáy, có thể đem người thật sâu hấp dẫn đi vào. Nhan Nhi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta phải tin tưởng Thiên Nhi, hắn có năng lực xoay chuyển càn khôn. Mộc Tuyết Nhan có chút chất phác nhìn hắn, đáy mắt cảm xúc trăm mối cảm xúc ngổn ngang, càng có rất nhiều lo lắng, buồn bã mất mát. Nàng chớp chớp mắt trừ, bình tĩnh nhìn hắn ôn nhu tuấn nhan. Ngọc Hành, ngươi nói, Thiên Nhi vì cái gì như thế nhiều tai nạn, hắn vẫn luôn đều quá đến như thế khổ. Thật vất vả một nhà đoàn tụ, trời cao vì cái gì không thể làm hắn quá hạnh phúc một ít đâu. Quân Ngọc Hành nghe, lôi kéo tay nàng, nhẹ nhàng nắm thật chặt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, mới chậm rãi ra tiếng. Nhan Nhi, đó là Thiên Nhi nhân sinh. Hắn lộ, hắn yêu cầu chính mình đi đi. Trên thế giới này luôn là che mặt xa, nơi nơi đều tràn ngập bẫy dập, cho dù là rớt tới rồi bẫy dập. Vẫn như cụ có thể dũng cảm tiến tới, mà khi từ bẫy dập nhảy ra thời điểm, liền có thể nhìn đến xa hơn càng mỹ đồ vật ai. Mộc Tuyết Nhan nghẹn ngào thở dài một hơi, ý cười mấy không thể thấy xả một chút khóe môi. ngữ khí yêu thương, ngươi luôn luôn đều so với ta tưởng khai, nhưng mẫu tử liên tâm, ta này trong lòng luôn là bất an, liền sợ Thiên Nhi cùng Tịch Nhi xảy ra chuyện, ám vệ không phải truyền tin tức lại đây sao? Thương Linh Đại Lục quân thượng một mình một người trở về Bích Hải Đại Lục. Thiên Nhi cùng Tịch Nhi không có trở về. Bọn họ nha, là thật sự đã xảy ra chuyện, quân Ngọc Hành đang muốn mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên nhìn đến quỷ quân đã đi tới, hắn buông ra một tuyết nhan tay. Nhìn về phía quỷ quân hành lễ lúc sau. Cung kính trình lên một phong thư từ ám ách thanh âm là cũng mang theo một tia vui sướng. Thần tôn, tôn sao, đây là đại hoàng tử đại khái nửa tháng trước tin. Hôm nay ám vệ mới nhận được Thiên Nhi tin. Mau, Ngọc Hành, mở ra nhìn xem, Mộc Tuyết Nhan vẻ mặt kích động. Đáy lòng cầu nguyện nhi tử ngàn vạn không cần có việc, quân Ngọc Hành nhanh chóng mà mở ra thư từ. Nhanh chóng mà xem một chút giấy viết thư thượng rồng bay phượng múa mấy hành tự, sau khi xem xong. Nàng xanh thảm ánh mắt lập lòe nồng đậm vui sướng, nhanh chóng mà nhìn về phía vẻ mặt chờ mong kích động Mộc Tuyết Nhan. Nhan nhi, là chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt, vậy ngươi đến là mau nói nha, là cái gì chuyện tốt? Mộc Tuyết Nhan sớm đã có chờ không kịp nhìn thê tử bộ dáng. Quân Ngọc Hành không nhịn được mà bật cười, áp lực hơn phân nửa tháng khói mù tâm tình, rốt cuộc được đến một tia giảm bớt. Nhan nhi, Thiên Nhi nói, Tịch Nhi có thai, hắn nói, hắn thực vui vẻ, trước tiên liền phát tin tức cùng chúng ta cùng chia sẻ hắn vui sướng. Còn làm chúng ta nhiều làm chuẩn bị, hắn phải cho Tịch Nhi một cái long trọng hôn lễ. Mộc Tuyết Nhan nháy mắt miệng cười trục khai, toàn bộ thể xác và tinh thần sung sướng. Cái này thật là thiên đại chuyện tốt nha. Chúng ta quân gia, mỗi người đều là si tình loại. Đều là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Này khai chi tán diệp là cần thiết. Tịch Nhi đứa nhỏ này thật là ghê gớm. Cấp chúng ta quân gia sinh hai cái thiên tài bảo bối. Hiện giờ lại hoài, thật là vất vả nàng, là nha. Chúng ta đến cảm ơn Tịch Nhi. Cấp chúng ta quân gia sinh hai cái thiên tài bảo bối. Chúng ta phu thê hai người mới có hôm nay con cháu vòng đầu gối hạnh phúc. Đối với điểm này. Hắn đáy lòng vẫn luôn là cảm kích, đặc biệt là Tịch Nhi. Ở như vậy dưới tình huống còn sinh Thần Nhi cùng Diệp Nhi. Hắn trong lòng vẫn luôn đều phi thường cảm kích. Mộc Tuyết Nhan đột nhiên lại lo lắng lên. Nhưng Tịch Nhi hiện tại ở cái gì địa phương? Nàng này vừa hỏi, quân Ngọc Hành sắc mặt cũng nháy mắt ngưng trọng lên. Nhan Nhi, ngươi không cần lo lắng. Truyền thừa ám vệ, đã đi ma vực chi thành. Thực mau sẽ có tin tức truyền quá khứ ân. Nhất định phải mau chóng tìm được các nàng mới là. Tịch Nhi còn có thai. Cũng không thể bên ngoài bôn ba. Mộc Tuyết Nhan song quyền hơi khẩn. Cúi đầu, đáy lòng từng đợt lo lắng xé rách nàng tâm. Nàng bọn nhỏ thân cư địa vị cao. Lại không cái đều không dễ dàng. Quân Ngọc Hành cấp quỷ quân sử ánh mắt. Làm hắn lui ra, duy cũng thành. Trên đường cái, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần ở trên đường cái chuyển động. Huynh đệ hai người hôm nay ăn mặc giống nhau như đúc quần áo. Đều là một thân màu đen hoa bào, so với Bích Hải Đại Lục đường cái. Bọn họ càng thích nơi này đường cái, này duy cũng thành trên đường cái. Nơi chốn đều có bảo, rực rỡ muôn màu, làm người hoa cả mắt, mỗi nhà bán đồ vật đều không giống bình thường. Mọi thứ là có trợ giúp tu luyện bảo bối, Lâm Tử Diệp tay nhỏ chung cầm mấy sâu thịt nướng. Ăn đến mùi ngon, đi ngang qua mọi người. Đều nhịn không được nhiều xem vài lần huynh đệ hai người anh Tuấn khuôn mặt nhỏ ca. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Bên kia cái kia phố rất náo nhiệt, Lâm Tử Diệp trong miệng ăn thịt nướng. Nói chuyện mơ hồ không rõ, phấn nộn cánh môi thượng. Dính vào rất nhiều dầu mỡ, đi thôi. Lâm Tử Thần cũng bị buồn hồi lâu, cũng tính toán khắp nơi đi vừa đi, Lâm Tử Diệp vừa mới đi rồi một bước. Trước mặt bỗng nhiên phát ra một tiếng vang lớn. Hết chương.